Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 750, chương 751, Lão Tổ Tông. Tin tức vô cùng tốt. Lão Tổ Tông, ta thế nào? Hồng Trần trong lòng nhất thời tràn đầy ủy khuất. Hắn đây cũng không phải là vì toàn bộ Huyền Hoàng đại tộc suy nghĩ sao cần phải như thế mắng hắn. Sao có thể sau một khắc, ngay sau đó, lại là dẫn tới Hồng Nguyên một trận, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tiếng mắng chửi. Xú tiểu tử, cho tới bây giờ, ngươi vẫn chưa rõ sao? Vị này, bất quá nói, lại sợ bị Sở Lăng Tiêu nghe thấy được. Vội vàng lại cúi xuống thanh âm, nhỏ giọng trách cứ, từ vừa mới bắt đầu, vị này căn bản liền không sao, làm không tốt, vị này cùng nữ tôn thật nhận biết, mà lại để nữ tôn thu 10 người kia làm đệ tử. Chỉ sợ cũng là thật. Hồng Trần, ngoặc kép, trong chốc lát, Hồng Trần nhất thời thì ngây ngẩn cả người, bật thốt lên nhân tiện nói, cái này, điều đó không có khả năng a. Lão Tổ Tông, ngài quên, hắn nhưng là Đào Phạm, vẫn là nữ tôn tự mình truyền đạt ý chỉ, để cho chúng ta truy nã Đào Phạm a. Bộp một tiếng, nhưng vừa nói xong, liền trực tiếp bị Hồng Nguyên lại thưởng một cái đầu, đánh Hồng Trần đầu, nhất thời vang ong ong. Ngu xuẩn, muốn thật sự là nữ tôn, đều muốn bắt Đào Phạm, há là các ngươi đối phó. Nghe vậy, Hồng Trần một trận ngây người, lập tức liền lại từ đầu tới đuôi tỉ mỉ nhớ lại một chút. Hắn cái này năm đã qua vạn năm, đuổi bắt Sở Lăng Tiêu thời gian, đúng a, lấy Sở Lăng Tiêu trước mắt hiển lộ ra thực lực, bọn họ nơi nào có tư cách đuổi bắt, thăm dò bây giờ xem ra cũng không phải. Hồng Trần triệt để mộng, nếu không phải như thế, Lão Tổ Tông, cái này lại là vì cái gì? Hồng Nguyên lại là bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc kệ nguyên nhân gì, tóm lại, đều không phải chúng ta có thể tham dự. Bực này nhân vật ở giữa sự tình, chúng ta cũng chỉ có thể yên tĩnh nhìn lấy là được rồi. Tuyệt đối đừng lại xảy ra chuyện, nếu không, chết chính là chúng ta. Nghe vậy, Hồng Trần một mặt yên lặng. Lão Tổ Tông, nghiêm trọng đến thế sao? Người cứ nói đi. Vừa nói xong, lại bộp một tiếng, Hồng Nguyên lại là ngay sau đó thưởng Hồng Trần một cái đại đầu. Như không phải như vậy, cấm kỵ sơn mạch chủ nhân, há sẽ vì hắn cùng nữ tôn động thủ? May mắn vừa mới không thành công, nếu là thật đem hắn bắt được, làm không tốt cấm kỵ sơn mạch chủ nhân lại muốn trọng mới xuất thế. Cái thứ nhất khai đao chính là chúng ta Huyền Hoàng đại tộc. Hồng Trần, ngoặc kép, giờ khắc này, nghe nói như vậy Hồng Trần nhất thời thì bị hù, thân thể không tự chủ được rung động run một cái. Đúng a, hắn làm sao đem việc này đem quên đi? Thoạt đầu, bọn họ đều cảm thấy Sở Lăng Tiêu chính là cấm kỵ sơn mạch chủ nhân đồ đệ. Có thể hiện tại xem ra, cảm giác lại không giống. Như không đúng vậy, ở trong đó nước thì liên lụy quá sâu. Một người, đồng thời cùng hai đại vô pháp tưởng tượng cường giả, có thiên ti vạn lũ liên hệ. Đây cũng quá, chỉ là sau một khắc, Hồng Trần vừa nghĩ rõ ràng hết thảy, lại là lại bộp một tiếng. Hắn lại bị Hồng Nguyên đánh một cái đại đầu, nhất thời Hồng Trần lại cũng chịu không được. Lão Tổ Tông, ngươi lần này lại vì cái gì đánh ta? Nhưng lại chỉ thấy Hồng Nguyên lại hướng về hắn một trận đổ ập xuống, thối mắng một trận, ngươi còn có mặt mũi hỏi vì cái gì? Lúc trước bực này nhân vật chủ động đưa ra cho nữ tôn viết thư thu các ngươi đám người kia làm đồ đệ thời điểm, ngươi vì sao không đáp ứng? Nghe được câu này, Hồng Trần lúc này mới như sấm quan tỉnh, trong nháy mắt thì ý thức được chính mình bỏ qua bao lớn một trận cơ duyên, không khỏi cắn răng nói, đúng a, ta làm sao đem việc này đem quên đi? Ba, vừa nói xong lại là một tiếng hồng trần, ngoặc kép, bây giờ lại để một đám tổ đế, vô thượng, thiên tổ, nhanh chân đến trước, ngươi nói ngươi có đáng đánh hay không? Ba, hồng trần, ngoặc kép, không qua, thì trong cùng một lúc thiên gia tộc, lại là cũng vội vội vàng vàng, từ bên ngoài chạy vào một bóng người, chính là bây giờ tộc trưởng Tử Thượng Hư. Hắn một đường đi qua, hướng thẳng đến bọn họ thiên gia tộc chỗ sâu mà đi. Mà chỗ đó, chính là thiên gia tộc lão tổ tông tử võ thiên bế quan chi địa. Sau một khắc, hắn liền hướng thẳng đến một khu vực như vậy, lớn tiếng la lên, lão tổ tông, tin tức tốt, tin tức vô cùng tốt a, còn mời ngài, có thể hiện thân gặp nhau. Tin tức tốt gì? Một đạo vô cùng lạnh trầm thanh âm. Cũng ngay sau đó, truyền ra, nghe vậy, Tử Thượng Hư sắc mặt, nhất thời khẽ giật mình, lập tức, mặt tươi cười nói, là như vậy, lão tổ tông, chúng ta phân bố tại Huyền Hoàng đại tộc cạnh ngoài thám tử đến đây bẩm báo. Cái kia Sở Lăng Tiêu, đột nhiên xuất hiện tại Huyền Hoàng đại tộc khu vực, bỗng nhiên, nghe được câu này về sau, đợi tại chỗ sâu Tử Võ Thiên, sắc mặt nhất thời bỗng nhiên biến đổi, sau một khắc, trong nháy mắt thì xuất hiện ở Tử Thượng Hư bên người. Trông thấy lão tổ tông Tử Võ Thiên hiện thân, Tử Thượng Hư liền vội vàng khom người nói, lão tổ tông, mau nói, đến cùng xem rõ chưa, xác định cũng là hắn sao, Tử Võ Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Vững tin, tuyệt đối là hắn, lần trước chúng ta theo những cái kia nhìn qua Sở Lăng Tiêu bộ dáng tu sĩ trong miệng. Mời chuyên gia, đem đối phương hình dạng, cho vẽ ra, tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Cái gọi là chuyên gia, kỳ thật cũng là chủ thiên địa thế giới họa sư. Không qua, tuy là tu vi thấp họa sư, nhưng hắn họa công, xác thực tài năng xuất chúng. Chỉ muốn đối phương miêu tả ra người kia bộ dáng, chủ thiên địa thế giới họa sư, liền có thể vô cùng rõ ràng, đem đối phương hình dạng, cho vẽ ra đến, không có chút nào thua ở một số khoa học kỹ thuật sản phẩm. Mà nghe được Tử Thượng Hư những lời này sau, Tử Võ Thiên càng là hưng phấn phát run, tốt, tốt, rất tốt, liên tục nói ba chữ tốt, tiếp lấy lại cau mày. Mở miệng hỏi, ngoại trừ chúng ta thiên gia tộc, còn có khác đại tộc, biết sự kiện này sao? Sau một khắc, Tử Thượng Hư nhất thời nói năng có khí phách nói, không có, tuyệt đối không có, điểm ấy Tử Thượng Hư tin tưởng, trừ bọn họ thiên gia tộc, không có ai biết cái này khiêu khích nữ tôn nam nhân. Tại Huyền Hoàng đại tộc, bởi vì Huyền Hoàng đại tộc, dù sao có rất nhiều lão quái vật, đồ cổ tọa chấn, cho dù là trung tâm khu vực đại tộc, đều sẽ không dễ dàng trêu chọc. Chớ nói chi là tại phụ cận cài nằm vùng, đến giám thị Huyền Hoàng đại tộc, nhưng bọn hắn thiên gia tộc xác thực khác biệt. Sao có thể còn lại đại tộc, đánh đồng, chỉ cần lão tổ tông Tử Võ Thiên tại một ngày, Huyền Hoàng đại tộc chỉ có thể ngầm thừa nhận nói bị giám thị sự thật này. Bởi vậy, hắn mới chắc chắn như thế. Trừ hắn thiên gia tộc bên ngoài, tuyệt không còn lại đại tộc. Tốt, rất tốt, rất tốt. Nghe được Tử Thượng Hư như thế trả lời khẳng định, Tử Võ Thiên càng là đã cười không ngậm mồm vào được. Lập tức, liền lại thu hồi nụ cười. Âm thanh lạnh lùng nói, đi. Nói cho tất cả mọi người, hiện tại lập tức tới, cùng lão tổ tiến đến Huyền Hoàng nhất tộc xem thật kỹ một chút. Chỉ sợ hiện tại, cái kia Sở Lăng Tiêu đã bị Huyền Hoàng đại tộc cho bắt được, đang chuẩn bị đưa đến nữ tôn làm sao? Nghe vậy, đứng ở một bên Tử Thượng Hư, sắc mặt nhất thời siết chặt, trong nháy mắt liền ý thức được, việc này đã cấp bách. Vội vàng liền rời đi, bởi vì hắn biết, nếu như bị Huyền Hoàng nhất tộc đoạt trước một bước, cái này có thể cùng nữ tôn nhờ vả chút quan hệ cơ hội. Chẳng phải là muốn chắp tay nhường cho người. Sau một khắc, cái này lớn như vậy thiên gia tộc chỗ sâu, chỉ truyền ra Tử Võ Thiên càng thêm đắc ý tiếng cười lạnh. Còn thật may mắn mà có huyền hoàng nhất tộc, ngược lại để bản lão tổ bớt một chút khí lực đây, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.